Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, đại tìm tòi toàn thành. Mặc kệ Hạ Hầu Địch trong lòng có cái gì khuynh hướng. Tại tuyệt đại đa số người trong lòng, tiết mục hiểm nghi xa xa so Cơ Vô Ưu lớn. Thậm chí đại đa số người căn bản liền không có hoài nghi tới Cơ Vô Ưu. Chỉ là đang nghĩ tiết mục hiểm nghi lớn đến bao nhiêu. Liền xem như ba tông tông chủ hoặc là tuyên triết, trong lòng cũng là riêng phần mình còn nghi vấn. Ai cũng không thể đánh cam đoan. Bởi vì Lý Công Công cái kia tinh nguyệt ma công, rõ ràng nên thật, chuyện xảy ra ngay lúc đó tinh nguyệt cùng sáng. Tu hành đến cảnh giới nhất định người đều có thể cảm ứng được. Chỉ là đám người ra ngoài Lý Công Công động hư lực uy hiếp cùng tiết mục ngoại giao ảnh hưởng, đều không có đi chân chính vạch mặt mà thôi. Cho dù là Hạ Hầu Địch, cũng là rút lui trước Lý Công Công đại nội tổng quản chi vị. Không có cách nào để hắn tiếp tục làm tiếp. Nếu là Lý Công Công không phải động hư mạnh, chỉ sợ sớm bị hạ ngục. Chỉ có thể nói Cơ Vô Ưu chiêu này cắt đến vừa chuẩn lại hung ác. Tiết mục tại Thất Huyền Cốc, Hạ Hầu Địch đột nhiên hỏi Lưu Uyển Hề. Thất Huyền Cốc phản loạn, tổng bộ có biết? Hạ Hầu Địch lắc đầu, nàng cũng chưa lấy được tin tức này. Trước khi đi trước đó tiết mục tới qua một chuyến, Lưu Uyển Hề dừng một chút, lại nói, hắn nói Thất Huyền chi biến nằm trong dự liệu, nhưng thời gian tới quỷ dị, chỉ là hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Không cách nào dự tính, bây giờ xem ra là có người dương đông kích tây, đem hắn kéo tại tây nam, không có cách nào bận tâm kinh sư chi biến. Hạ Hầu Địch nói, bây giờ loại tình thế này, ngươi còn bình tĩnh như thế, thật không sợ thái tử đăng cơ, ngươi ngay cả cái đất dung thân đều chưa hẳn có. Lưu Uyển Hề mỉm cười, tổng bộ đầu xem thường hắn dự án, chí ít an toàn không cần lo lắng. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, ta biết các ngươi vũ lực cường thế, cũng đừng một cái bạo tính tình đi ám sát thái tử là được. Lưu Uyển Hề bật cười nói, chính là vì ngươi, hắn cũng sẽ không như thế làm. Hạ Hầu Địch không có trả lời câu nói này, chỉ là nói, làm phiền mẫu phi thủ linh. Hạ Hầu muốn đi tập trộm, nàng hiển nhiên không thể trường kỳ ở chỗ này thủ linh. Nàng có rất nhiều sự tình cần xử lý, tỉ như chủ trì đại tìm tòi toàn thành. Trên thực tế lúc này kinh sư đã sớm lật trời, thân đồ tội không phải một mình ám sát, còn mang theo hắn diệt tình đạo tinh nhuệ, một người liên lụy Lý Công Công cùng đại bộ phận nội vệ lực chú ý. Một số người khác đánh lén đắc thủ, nhân số càng nhiều, tới lui cũng không có như vậy tự nhiên. Cùng trong đối chiến vừa mới bộc phát thời điểm, tuyên triết liền đã dẫn người phong tỏa toàn thành tất cả yếu đạo, bảo đảm có thể nắm chắc diệt tình đạo hướng đi. Mà bởi vì hộ vệ bất lực bị mất chức đều rút lui, e rằng lời có thể nói Lý Công Công nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thiên thị địa thính chi năng toàn diện phát ra tìm kiếm, muốn đền bù khuyết điểm. Cùng lúc đó, triều đình ba tông tông chủ cũng đều tứ tán phát động. Lục phiến môn đề kỵ tứ xuất, toàn bộ kinh sư bao phủ tại một mảnh binh hoang mã loạn dưới sự tìm kiếm. Đây là toàn bộ triều đình lực lượng bạo tạc nhằm vào một tòa kinh sư. Ấn đạo lý diệt tình đạo tới không ít người, là không dễ dàng như vậy che giấu tất cả dấu vết. Có thể để người không lời chính là, diệt tình đạo người thật đúng là cùng người ở giữa bốc hơi, triệt để không có nửa điểm vết tích. Việc này không đúng, Trịnh Giã Chi đối Trần Càn Trinh nói, lúc trước Lận Vô Nhai tiết thanh thu hợp đạo chi chiến, phản công há lại, thân đồ tội có thể bất tử chính là đại hạnh, làm sao có thể nửa năm liền khôi phục như lúc ban đầu. Còn có thể Lý Công Công bực này động hư cường giả trước mặt rằng co không rơi vào thế hạ phong. Hắn hỏi Trần Càn Trinh, Ý tứ cũng chính là để Trần Càn Trinh theo y đạo góc độ phát biểu cái nhìn. Trần Càn Trinh trầm ngâm thật lâu, thở dài nói, Thiên Cực Băng Nguyên chi chiến, Tinh Nguyệt Tông cùng Vấn Kiếm Tông giữ kín như bưng. Chúng ta rất khó phán đoán ba người thương thế. Nếu như thân đồ tội chịu là Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu phản kích tổn thương, không liên quan thiên đạo ảnh hưởng nói. Vậy nếu như có Tệ Cốc chữa bệnh cùng bộ phận thánh dược, nửa năm khôi phục là không có vấn đề. Nói đến đây nói thời điểm, Trần Càn Trinh thần sắc phi thường khó coi. Ôn dịch sự kiện kia đã chứng minh hắn dược vương cốc nội bộ bị thẩm thấu đến cái sàng. Nói cách khác, có người khác bị mua được trị liệu thân đồ tội. Không có chút nào kỳ quái, nhưng đây không phải chính thân đồ tội có thể mua được. Có thể làm được điểm này chỉ có hoàng thất. Trịnh Giã Chi hỏi hắn ý nghĩa cũng liền rõ rành rành thân đồ tội có phải hay không bị một vị nào đó. Hoàng tử ẩn nấp đi. Đại tìm tòi toàn thành có làm được cái gì? Điều tra các nhà vương phủ mới là thật. Ba tông chủ liếc nhau, tâm linh tương thông, kéo lên Tuyên Chiết. Bốn người đồng thời cất bước thẳng đến phủ thái tử. Cơ Vô Ưu đương nhiên cũng không có nghỉ ngơi, gặp ba tông chủ thêm Tuyên Chiết tới chơi, đi ra ngoài đón lấy. Chư vị vất vả, không biết có cái gì muốn bổn vương tương trợ. Lý Ứng Khanh nói, hung đồ đã vào cung hành thích, thái tử bên này cũng không an toàn. Chúng ta lo lắng thái tử an nguy, không thể không thận, theo chúng ta chi ý, Tuyên Hầu gần đây vẫn là lân cận bảo hộ thái tử tốt. Cơ Vô Ưu cười cười, bổn vương cũng trong lòng lo việc này, như đến Tuyên Hầu bảo hộ kia là không thể tốt hơn. Tuyên Chiết không nói một lời, một mực tại yên lặng cảm ứng các loại khí tức, cuối cùng đối ba tông chủ khẽ lắc đầu, biểu thị trong phủ thái tử không có phát hiện. Tiếp theo chắp tay nói, kia Tuyên Mỗ gần đây liền quấy rầy thái tử. Cơ Vô Ưu nói, chỗ nào, là bổn vương muốn cảm tạ Tuyên Hầu một mảnh nhiệt tình. Tuyên Chiết lưu lại ngay tại phủ thái tử đóng quân, cũng không biết là bảo vệ chi ý nhiều một chút vẫn là ý giám thị nhiều một chút. Ba vị tông chủ cau mày rời đi. Cơ Vô Ưu một bộ tấm lòng rộng mở dáng vẻ, xem ra là thật không có vấn đề. Hạ Hầu Địch từ trong bóng đêm đi tới, lãnh đạm nói, đi cái khác vương phủ điều tra, bao quát Tô tướng cùng cái khác có điều kiện giấu kín hung đồ triều thần phủ đệ, một cái cũng không được sót xuống. Đám người gật gật đầu, phân tán làm việc đi. Hạ Hầu Địch quay đầu nhìn phủ thái tử, thật lâu không nói gì. Nếu quả như thật là hắn, đương nhiên không có nửa điểm dấu hiệu để cho người ta nhìn ra. Chắc hẳn Tuyên Chiết tiến vào chiếm giữ cũng là uổng phí sức lực. Dù sao cũng là tiết mục đối không khí đấu trí đấu dũng đối tượng. Nơi nào có dễ tìm như vậy manh mối? Phải có dễ dàng như vậy? Tiết mục đã sớm vạch rõ ngọn ngành. Về phần như thế nhức cả trứng. Hạ Hầu Địch ánh mắt từ phủ thái tử bảng hiệu bên trên thu hồi, chậm rãi chuyển hướng tây nam. Lúc này tiết mục đang làm gì? Tiết mục cũng lâm vào một loại kỳ dị mê cục bên trong. Rắn không phải rắn, sơn tiêu không phải sơn tiêu, bọn chúng đều đã biến dị đến kịch độc vô cùng. Tùy tiện đụng vào một điểm da đều có thể cảm giác được rõ ràng ăn mòn vết tích. Nếu như nói loại này biến dị còn để ý liệu bên trong, nhưng có thú chính là bọn chúng sẽ còn chạy, thăm dò tính tiến công một đợt. Đi đầu một con sơn tiêu bị Tần Vô Dạ tiện tay ép vì bột mịn, cái khác mấy cái toàn bộ sững sờ một chút dáng vẻ. Tiếp theo bá một cái liền không có bóng dáng. Tiết mục cau mày nói, đây là có linh trí. Không phải linh trí, là bản năng, Diệp Cô Ảnh nói, nhưng chúng nó biểu hiện càng giống có tổ chức. Nói cách khác, có người thuần dưỡng. Tiết mục quả quyết nói, cái này cái gọi là khí độc tràn ngập, đến nơi đây đã không có nhiều ít trước đó bụi đất khí tức. Nói cách khác, độc khí của nơi này đã là người vì phóng thích. Từ nơi này hướng xuống, toàn bộ đều là có người đóng quân hoạt động khu vực. Tuyệt không phải chúng ta thấy hoang vu. Tần Vô Dạ cười nói. Nói cách khác, những này Sơn Tiêu sẽ trở về báo tin. Nói có người đến, vậy còn chờ gì? Truy, trên thực tế lúc này đóng quân bí cảnh người cũng phi thường nhất cả trứng. Tiết Mục không hiểu thấu không đi ở giữa trong sáng đại đạo. Lệch đi xương độc tràn ngập tiểu đạo. Cái này thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bọn hắn tất cả an bài đều trên đại đạo. Không có khả năng đem an bài khắp tất cả đường rẽ bên trong. Phân tán tác dụng cũng khó có thể đối phó được Tần Vô Dạ Diệp Cô Ảnh dạng này siêu cấp cường giả. Tiết Mục tâm huyết lai chiều đi khí độc đường nhỏ. Chỉ là một bước như vậy, liền phá hết một ít người tám thành an bài. Bây giờ mắt thấy Tiết Mục muốn trực đảo Hoàng Long. Làm sao phá? Không đi quản Tiết Mục. Để Sơn Tiêu dẫn bọn hắn đường vòng đi. Chúng ta cũng không thể lại ý đồ ẩn tàng cái gì lực lượng. Tập trung toàn lực đem Mạc Tuyết Tâm đối phó lại nói. Mạc Tuyết Tâm, Tần Vô Dạ, loại này bao trùm thường nhân thực lực quá nhiều siêu tuyệt cường giả. Thật đúng là làm cho người chán ghét a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.